Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, giấy không thể gói được lửa. Chu, tước, tước quan, Chu tước hoàng đế đầu lưỡi đều có điểm đà kết, bởi vì, này đồ vật thật sự là quá quan trọng. Quan trọng có thể để cho hắn nắm tòa Kim Sơn cùng với trao đổi. Chu tước quan, ghi chú rõ một hồi. Là thật, Chu tước quan, ha ha, người bây giờ cái kia cũng không cần nói. Cái này cũng là biến mất với 10.000 năm trước, là phượng hoàng gia tộc tộc trường tượng trưng. Nói cách khác hiện tại hoàng thượng tượng trưng. Làm tìm cái này, các ngươi hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng đánh đổi. Hơn nữa bây giờ còn đang trong tiến hành. Lăng Phong lần này không có lại đem Chu tước quan ném vào đi, mà là mỉm cười nhìn Chu tước hoàng đế. Lúc đó Lăng Phong phát hiện điều này thời điểm, vẫn đúng là bị sợ nhảy một cái. Cái kia Long không biết là xảy ra chuyện gì. Hình như là đoạt phượng hoàng gia tộc kho báu. Thậm chí có nhiều như vậy phượng hoàng gia tộc truyền lại đời sau chi bảo. Mà lúc đó Lăng Phong cũng hỏi qua cái kia Long tộc. Hắn dĩ nhiên nói quên. Có điều Lăng Phong ác ý suy đoán. Hắn nhất định là làm cái gì không dám thừa nhận, mới nói chính mình quên. Nói đi, người nghĩ như thế nào mới có thể đem những thứ đồ này cho ta? Chu tước hoàng đế nói ngay vào điểm. Chính, xem Lăng Phong tư thế, chính là muốn bàn điều kiện cùng hắn trao đổi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, không giống một ít người thật sự rất mệt. Lăng Phong vào lúc này còn không quên cứu người. Ai đắc tội hắn sẽ xui xẻo. Đây là thiết luật. Ho khan một cái. Lăng Phong hắng giọng. Nói rằng. Những món đồ này. Đối với ta mà nói đều không có chỗ ích lợi gì. Phản chi đối với các ngươi Chu tước đế quốc tới nói. Nhưng vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến ta có thể đề bất kỳ điều kiện. Nếu như ta muốn Chu tước đế quốc một tình. Phỏng chừng các ngươi cũng sẽ đáp ứng. Lăng Phong sau khi nói đến đây. Chu tước đế quốc mặt người màu đại biến. Tuy nói Lăng Phong đây là gọi giờ công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng vì được trên tay hắn những thứ đồ này. Phần lớn người vẫn là sẽ đồng ý đem cái này tỉnh cho hắn. Bởi vì, này ít thứ quá quan trọng. Mà Chu tước quan giống như là Chu tước đế quốc ngọc tỷ truyền quốc giống như vậy. Là bất luận là đồ vật gì đều không thể thay thế. Cũng còn tốt, Lăng Phong cũng không có muốn ý tứ. Ngữ khí của hắn đã bắt đầu chuyển biến. Có điều, xem ở ngươi và ta là thân thích phần trên, ta có thể tiện nghi ngươi. Có điều thiên hạ cũng không có cơm trưa miễn phí. Ta muốn nguyệt sắc xâm lâm ở ngoài chu vi 100 dặm thổ địa. Lăng Phong nói ra điều kiện của hắn. Đây là vì là tinh linh dự định. Hắn sẽ ở nguyệt sắc xâm lâm ngoại vi kiến tạo thành thị. Đồng thời sẽ làm lòng đất tộc đến tiến hành. Sau đó nơi đó người ở chính là lòng đất tộc. Đây đương nhiên là cho là bọn họ có tinh linh huyết thống. Lấy bọn họ đến bảo vệ tinh linh nguyệt sắc xâm lâm. Là không thể tốt hơn. Muốn phát triển dĩ nhiên là cần thổ địa. Mà những này thổ địa người sở hữu chính là Chu tước đế quốc. Bởi vậy Lăng Phong liền thiết yếu phải cùng trao đổi gì đó. Mà những này phượng hoàng gia tộc vật phẩm là tốt nhất giao dịch phẩm. Cho tới Lăng Phong sẽ ở vào lúc này lựa chọn cùng Chu tước giao dịch. Ngoại trừ thuận thế bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn ngày mai sẽ phải rời đi. Sau đó không biết phải bao lâu mới có thể an bài. Những chuyện này, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Bởi Lăng Phong quyết định này, thêm vào hắn sau đó tuyên bố một cái đặc thù thông cáo. Để hậu thế tinh linh vương quốc liền ở ngay đây hình thành mô hình. Hậu thế tinh linh vương quốc là do tinh linh cùng bán tinh linh tạo thành quốc gia. Cho tới những chuyện khác, liền không cần ở đây khai báo. Thành giao, Chu tước hoàng đế không có ngoài hắn ra phí lời. Gọn gàng nhanh chóng địa trả lời. Được, vậy chuyện này cứ như vậy đặt trước. Ta sẽ phái người tới tiếp thu. Cho tới những thứ đồ này. Trước hết cho các ngươi. Lăng Phong đem Chu tước quan trực tiếp ném qua. Sợ đến Chu tước hoàng đế căng thẳng tiếp được. Cũng yêu quý nâng ở trong tay. Biểu dưỡng. Còn gì nữa không? Có muốn hay không? Lăng Phong cầm Chu Tước kiếm ở trong tay vung qua vung lại. Lại có muốn ném đi ý tứ của. Chờ chút, người này hỗn tiểu tử, thì sẽ không lại đây cho ta không? Chu Tước Hoàng đế khi chiếm được những thứ đồ này sau khi. Người cũng biến thành không giống với lúc trước. Sẽ ở đại gia trước mặt nói chuyện đùa. Ạch, cái này ngươi lại không nói. Lăng Phong nói một câu sau. Liền đi quá khứ đem đồ vật toàn bộ cho Chu Tước Hoàng đế. Một cái không để lại. Được rồi. Ngày hôm nay có thể nói phải xong Hỉ Lâm môn. Đón lấy đại gia thả ra đi chơi đi. Khiêu vũ. Uống rượu. Tùy ý. Đây chỉ là bắt đầu. Ngày mai chúng ta tuyên bố tin tức. Cả nước chúc mừng. Chu Tước Hoàng đế quay về toàn trường người lớn tiếng nói. Cả nước chúc mừng. Toàn trường phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Lập tức tất cả mọi người quên vừa không vui. Quên Phượng Dực bọn họ đi gây xích mích Lăng Phong. Bọn họ đã bị quên lãng. Phượng Dực, làm sao bây giờ? Đặc Khắc hỏi, còn có thể làm sao? Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn không đến nhục nhã chúng ta cũng đã không sai. Phượng Diệu Dương trả lời. Hắn tuy nói là cái công tử nhà giàu. Thế nhưng là có thể thấy rõ sự thực. Đồng thời cũng sẽ tiếp thu sự thực. Sẽ không đi làm chuyện vô vị. Bởi vậy bây giờ Phượng Diệu Dương sẽ không đi nhạ. Chọc cho Lăng Phong. Mà hắn sẽ không. Phượng Vũ Dương cũng sẽ không. Phượng Vũ Dương vẫn luôn là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn sẽ không việc làm. Phượng Vũ Dương cũng sẽ không làm. Diệu Dương nói rất đúng. Chúng ta cùng hắn không phải đồng nhất cái cấp bậc người. Phượng Dực không cam tâm địa nói rằng. Tuy rằng nhận rõ sự thực này. Thế nhưng trong mắt hắn oán hận nhưng không có đánh tan. Có điều Phượng Dực lại biết mình không phải là Lăng Phong đối thủ. Ở tình huống như vậy. Hắn sẽ đem oán hận mục tiêu rời đi. Rời đi chuyện khác. Hoặc là người mặt trên. Nếu như vậy. Vậy chúng ta liền vũ chiếu nhảy. Nữ chiếu gạt, đi tìm những quý tộc kia tiểu thư nhảy nhót vũ đi. Đặc Khắc nói rằng, sau đó liền đi tìm mục tiêu của hắn. Mặc dù nói Lăng Phong bên cạnh Ngao Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm các nàng cũng sẽ không cùng với giao lưu. Thế nhưng nơi này cũng không chỉ các nàng, còn có rất nhiều thiên kim tiểu thư. Ừ, đồng ý, Phượng Diệu Dương nói rằng, tán thành, Phượng Vũ Dương nói. Đều tự tìm mục tiêu. Tán. Phượng Dực cuối cùng nói một câu. Sau đó bốn người liền tách ra. Đều tự tìm mục tiêu. Lăng Phong. Ngươi nói lời nói thật. Trên người ngươi còn có bao nhiêu khiến người ta kinh ngạc đồ vật. Hoàng Yên vẫn là dính vào Lăng Phong trên người. Mở miệng hỏi. Còn có rất nhiều. Không nên nghĩ hỏi là cái gì. Ta sẽ không nói cho ngươi. Lăng Phong nhìn thấy Hoàng Yên muốn hỏi. Liền trực tiếp bỏ đi nàng ý nghĩ. Không nói cho ta sẽ không nói cho ta biết. Vậy ta hỏi ngươi. Chuyện này. Ngươi nói với Tuyết Tình các nàng sao? Hoàng Yên có chút mất hứng hỏi. Lăng Phong rất dứt khoát trả lời. Không có. Thật không có. Hoàng Yên hỏi một câu. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta bên trong có cái gì đồ vật chính ta đều không làm rõ được. Càng không cần phải nói người khác. Lăng Phong tức giận trả lời. Cái kia không sao rồi. Hì hì. Hoàng Yên lại khôi phục nụ cười. Đem vừa không vui toàn bộ quăng đi. Kỳ quái. Ngươi lại đang muốn cái gì? Lăng Phong nhìn thấy Hoàng Yên đột nhiên trở nên hài lòng. Đã nói một câu nói như vậy. Hoàng Yên cười trả lời. Hì hì. Ta đều nói không sao rồi. Lăng Phong. Chúng ta đi khiêu vũ đi. Lăng Phong rất đơn giản, rất trực tiếp trở về hai chữ. Không nhảy, hừ, ta liền biết ngươi không thích cùng ta khiêu vũ, cũng thích cùng Lâm Ngữ Băng nhảy. Hoàng Yên lại trở nên không vui. Lăng Phong không có để ý nàng, trực tiếp hướng về khu nghỉ ngơi đi đến, chuẩn bị cùng Tinh Linh các nàng nói chuyện phiếm. Bất quá bây giờ hắn, không phải là tùy tiện có thể rời đi, coi như Hoàng đế bọn họ đồng ý. Có mấy người cũng sẽ không đồng ý. Những người này chính là Tiểu Thiên, mau tới đây. Ngao Vô Tuyết nhìn thấy Lăng Phong không có chuyện gì. Liền gọi nói. Ở cùng với nàng vẫn là cái nhóm này nương tử quân. bao quát Hoàng hậu, Hoàng phỉ, Ngao Dong, Ngao Bích Tuyền, Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Ngưng chờ chút. Đúng rồi, còn có Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh, Hồng Nguyệt, Tạp Lâm, cuối cùng chính là duy nhất nam nhân Đặc Nạp. Hắn ở đây tự nhiên là vì chờ đợi Hồng Nguyệt. Chờ chút, Phượng Ngọc không phải nam nhân sao? Ho khan một cái, hắn là, nhất thời lầm, mẹ gọi, Lăng Phong đến. Lăng Phong đi tới nơi đó câu thứ nhất chính là, Ngao Bích Tuyền, ngươi làm sao còn mang Bỉ Dực Song Phi? Có điều cũng đúng, ngược lại đều là Ngao gia, cho ngươi mang cũng giống vậy, cũng rất ưa nhìn, có thật không? Ngao Bích Tuyền tuy rằng nghe qua những người khác ca ngợi quá, thế nhưng Lăng Phong nàng luôn cảm thấy không giống nhau. Lời của ta, chính là thành thực tượng trưng, là thật tuyệt đối sẽ không giả. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, hừ, lừa người nhiều nhất, nói láo nhiều nhất chính là ngươi. Ngao Bích Tuyền trả lời một câu, có điều trong lòng đúng là rất vui vẻ. Lăng Phong cười cợt, hỏi Ngao Vô Tiết nói, mẹ, ngươi kêu ta đến có chuyện gì không? Nếu như muốn hỏi ta chỗ này có hay không các ngươi muốn đồ vật, ta có thể rất khẳng định trả lời các ngươi có. Thế nhưng, ta sẽ không cho các ngươi muốn chính mình đi mua. Các ngươi gọi ta đến chả không phải là vì đồ trang sức. Hồng Nguyệt U Lam Chi Lệ, Hoàng Yên Hồng Nguyệt, Ngao Bích Tuyền Bỉ Dực Song Phi, đều là từ ta chỗ này lấy ra. Tin tức linh thông các ngươi tự nhiên biết, đồng thời nhất định sẽ có ý đồ với ta. Thế nhưng ta sẽ không cho muốn chính mình đi mua. Hắc thạch đồ trang sức còn nhiều mà. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thứ tốt đều cho cô gái, cũng sẽ không cho mình mẹ. Ta xem như là bạch thương ngươi. Ngao Vô Tiết gõ Lăng Phong một hồi, sau đó nói, mẹ, ngươi lầm có được hay không? Hồng Nguyệt tiểu thư chính là cùng ta trao đổi bảo vật. Ngao Bích Tiền chính là ông ngoại quà cưới. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong vẫn không có nói Hoàng Yên, đã bị Ngao Bích Tuyền giành trước. Cái kia Hoàng Yên đây, nàng là dùng nàng toàn bộ đồ trang sức cùng ta trao đổi. Đồ vật ngay ở bối đế nơi đó, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Vậy cũng không cần. Ngao Vô Tiết lắc đầu một cái, sau đó lại nói, tiểu thiên, ta xem Chỉ Tâm Chỉ Sam hai cái nhà đầu không sai, lại là Chu Tước đế quốc thất công chúa, ngươi không ngại suy tính một chút các nàng gây gâu, cũng bị vạch trần Tây Dương kính. Ạch, công tử, ngươi vừa không phải nói muốn khiêu vũ sao? Chúng ta bây giờ đi. Lăng Phong đối với Hoàng Yên nói một câu, sau đó đã nghĩ lẻn. Tốt, Hoàng Yên tuy rằng không biết Lăng Phong vì sao lại đột nhiên cùng nàng khiêu vũ, nhưng là vẫn vui vẻ đáp ứng. Cô, Long Thiên có thể cưới các nàng sao? Long gia không phải có một kỳ quái quy củ không? Ngao Bích Tuyền tò mò hỏi, dựa vào, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tránh mau, Lăng Phong mang theo Hoàng Yên lặng lẽ rời đi. Cái gì kỳ quái quy củ? Ngao Vô Tiết tò mò hỏi. Long Thiên nói, Long gia người là không thể cưới họ hàng gần, giống chúng ta những này biểu tỷ, hắn đều là không thể cưới. Ngao Bích Tuyền thành thật trả lời, ai nói có quy củ này? Chúng ta Long gia không có quy củ này. Các ngươi những này biểu tỷ chỉ cần hắn yêu thích cũng có thể cưới. Đây đều là hắn cớ muốn cho các ngươi không muốn đối với hắn thú vị. Ta nói rất đúng đi. Tiểu Thiên, tiểu tử thúi ngươi trở lại cho ta. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ngao Vô Tiết nói xong muốn hỏi Lăng Phong thời điểm, phát hiện hắn đã mang theo Hoàng Yên chạy mất. Cái kia cô, nói đúng là hắn đang gạt ta chúng. Long gia không có quy củ này. Ngao Bích Tuyền hỏi, đúng, hắn đang gạt các ngươi. Ngao Vô Tiết trả lời. Long Thiên, Ngao Bích Tuyền tức giận nói, sau đó liền chạy ra khỏi đuổi theo Lăng Phong. Mẫu thân, ta muốn đi giáo huấn một gạt ta tiểu tử thúi. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam theo Ngao Bích Tuyền quá khứ, ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Ngưng nhìn một lát sau cũng đi theo. Lần này có trò hay để nhìn. Phượng Ngọc cười trên sự đau khổ của người khác thầm nghĩ, sau đó cũng theo quá khứ. Làm Ngao Bích Tuyền đi qua thời điểm, Lăng Phong cùng Hoàng Yên đã tiến vào sàn nhảy, đã ở nơi đó khiêu vũ. Như vậy nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Chờ ở bên ngoài chờ đợi. Lăng Phong lần này cùng Hoàng Yên vũ không có lần trước cùng Lâm Ngữ Băng hoa lệ. Có điều lại có một loại múa nhẹ tung bay cảm giác. Khiến người ta cảm thấy rất thanh tân. Rất tự nhiên. Hoàng Chỉ Tâm các nàng vốn là tìm đến Lăng Phong phiền toái. Thế nhưng vào lúc này. Các nàng đều nhìn hai người xuất thần. Quên mình là tới làm cái gì. Mặt sau theo người tới cũng giống như vậy. Mãi đến tận Lăng Phong cùng Hoàng Yên một nhánh vũ kết thúc. Xem ra Long Thiên Vũ kỹ đích xác rất cao. Trước còn theo chúng ta nói là Lâm Ngữ Băng dẫn hắn. Phượng Ngọc mở miệng trước khen. Lời nói của hắn có thể tin sao? Ngao Bích Tuyền đã đem Lăng Phong quy hoạch vì là không thể tin mặc cho người. Hoàng Chỉ Tâm mấy người cũng là như thế. Hiện tại các nàng đều ở chờ Lăng Phong đi ra. Sau đó cùng hắn tính sổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.